Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thám hiểm huấn luyện gia. Movin City phía dưới trong bụi cỏ, Mã Thái cùng kính dâm nam tử ngồi xổm ở nơi đó. Ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt. Mã Thái, lão đại, ta quan sát qua, cái này bên trong căn bản không có đêm tối. Chúng ta hẳn là ở bên trong ngốc một ngày. Kính dâm nam tử chậm một hơi hỏi, trên người chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Còn có mấy cái Pokebo? Mã Thái, chỉ có 5 cái Pokebo. Tiền lời nói chỉ có 1 vạn khối. Kính dâm nam tử sắc mặt khó coi. Nơi này thật quỷ dị. Người ở đây đều đứng đấy bất động. Nói chuyện với bọn họ sẽ chỉ nói cho ngươi đối chiến sự tình. Bất quá nơi này Pokemon rất nhiều, tùy tiện đều có thể gặp được. Nếu như cái thế giới này nếu là trưởng khống trong tay ta liền tốt. Này còn cần bắt cái gì Celebi? Chỉ cần đem trong thế giới này Pokemon xuất ra qua bán. Chúng ta săn lùng đoàn liền có thể cấp tốc quật khởi. Mã Thái gật gật đầu. Vâng, lão đại. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không phải hẳn là muốn làm sao ra ngoài sao? Mà lại, ta giống như đói. Kính dâm nam xuất ra một cái thụ quả. Trước ăn cái gì đi? Ăn xong lại tìm lối ra. Mã Thái nhìn lấy trong tay hắn thụ quả. Trong mắt dị thường hâm mộ. Đây là đang phía trên hái. Không biết là quả gì. Mã Thái yên lặng xuất ra một cái choáng Odis. Gặm đứng lên. Hai người ở cái thế giới này đi dạo hơn một ngày. Phát hiện bên trong không chỉ có không thể nhóm lửa. Liền Pokemon phun lửa diễm đều vô dụng. Pokemon phun lửa chỉ có thể dùng để chiến đấu. Mà ở trong đó mặt Pokemon chỉ có bắt người tài năng có được. Nó mặc kệ là đánh chết vẫn là đánh ngất xỉu đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong nước cũng không thể qua. Pokemon có thể đi vào. Người lại không thể đi vào. Biết bay Pokemon mình có thể bay, nhưng là không thể dẫn người. Chỉ cần dẫn người liền sẽ bị một cỗ vô hình năng lượng ngăn cản. Trong này có thể mua được đồ vật địa phương chỉ có cái kia cùng loại cửa hàng địa phương. Nhưng là trong cửa hàng chỉ xuất bán Pokebo cùng Pokemon chiến đấu dùng đạo cụ. Không có ăn. Duy nhất có thể mua được ăn cũng là phía dưới cái kia thành phố. Bên trái chợ, nhưng là ở đó bán đồ lại quý đến mức dị thường. Người nơi đâu sẽ chỉ hỏi ngươi có mua hay không? Căn bản không có cách nào cò kè mặc cả. Coi như mắng cũng vô dụng. Người ta căn bản không để ý tới hắn. Mà lại đáng sợ hơn là, nơi này công trình kiến trúc vô pháp bị phá hư. Liền xem như cao cấp Pokemon cũng vô dụng. Pokemon kỹ năng liền cái bạch ngấn đều đánh không ra. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể tìm tới ăn biện pháp cũng là mua Pokebo bắt Pokemon. Sau đó ăn chộp tới Pokemon. Thế nhưng là bọn họ hiện tại Pokebo cũng không nhiều. Tiền cũng không có nhiều. Lúc này Diệp Ly mang theo Charmander đi vào Slateport City phía dưới bờ biển. Muốn biết săn lùng đoàn hai người vị trí. Chỉ cần nhìn xem A Kỳ thuyền còn ở đó hay không liền biết. A Kỳ tại lời nói bọn họ liền không có qua Điêu Phớt Trấn. Người khẳng định tại Movin City bên kia. Nếu như không tại, vậy bọn hắn khẳng định qua Điêu Phớt Trấn. Này Diệp Ly chỉ có thể liền đi Movin City. Diệp Ly khẳng định hy vọng bọn họ qua Movin City. Lời như vậy hắn chỉ cần ngồi thuyền rời đi. Qua Guilford soát nỗ lực giá trị, bọn họ cũng liền bị vây ở bên này. Muốn tìm đến Diệp Ly cũng khó khăn. Chờ qua tầm vài ngày lại về Slateport City. Khi đó cũng là bọn họ cầu Diệp Ly thời điểm. Trở lại Guilford Trấn, Diệp Ly mang theo Charmander tiến vào Granite Cave. Bắt đầu nó nỗ lực đáng. Cái này quét một cái liền soát đến tối. Thẳng đến đem Charmander sở hữu nỗ lực giá trị đều soát đầy. Sau đó Diệp Ly lại ngồi lên A Kỳ thuyền. Qua hướng Thiên Nguyên thành phố. Điêu Phớt Trấn không có cửa hàng. Zarkmander đột phá chỉ có thể cầm tới nơi khác vương qua, mà Zedport tạm thời không thể đi. Diệp Ly đành phải qua Thiên Nguyên, tại trong cửa hàng hoa 6 vạn khối, lúc này mới đem Zarkmander toàn bộ nỗ lực giá trị đột phá đến sơ cấp. Diệp Ly cha nhìn một chút Zarkmander thuộc tính. Zarkmander kỹ năng, gọi tiếng màn khói bắt Fury Swine Dragon Rage, nỗ lực giá trị. Sinh mệnh, 101 công kích, 101 phòng ngự, 101 đặc công, 101 đặc biệt phòng, 101 tốc độ, 101 cá thể giá trị. Sinh mệnh, 27 công kích, 23 phòng ngự, 23 đặc công, 24 đặc biệt phòng, 22 tốc độ, 27. Diệp Ly hài lòng gật đầu. Dạng này tính là hoàn thành Hàn Thư Tề đơn đặt hàng. 100 vạn cũng yên tâm thoải mái địa bỏ vào trong túi. Bất quá từ Hàn Thư Tề nơi đó đạt được tiền đã hoa hơn 10 vạn. Theo Xuân Tử chiến đấu hoa 7 vạn. Zarkmander đột phá hoa 6 vạn. Tăng thêm mấy ngày nay Pokemon thực vật. Hết thảy hoa 18 vạn khoảng chừng. Diệp Ly làm xong, ở ngực đau đớn khó nhịn. Thế là liền lui ra du hí thế giới. Về đến phòng, Diệp Ly trên giường chậm rãi nằm xuống. Dragon Knight gặp này vội vàng tới đỡ lấy hắn. Thế nhưng là không đợi Diệp Ly nằm xong, điện thoại di động kêu. Diệp Ly cầm qua điện thoại di động xem xét, lại là Hạ Chí Huy đánh tới. Diệp Ly cầm điện thoại di động lên, kết nối, Huy. Đầu bên kia điện thoại Hạ Chí Huy thanh âm rõ ràng trầm thấp. Huy, Diệp Ly, đi ra uống chút đi. Diệp Ly sờ sờ đau đớn ở ngực. Hôm nào đi, ta hiện tại qua không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Nói, mẹ ta hôm qua qua đời. Diệp Ly giật mình, sau đó nói khẽ. Ở trường học bên cạnh quầy đồ nướng tập hợp đi. Hạ Chí Huy, tốt. Diệp Ly đi vào quầy đồ nướng thời điểm Hạ Chí Huy đã cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Thực cao nhất thời điểm Hạ Chí Huy là một cái rất lợi hại hoạt bát người. Thẳng đến lớp 11 hắn mụ mụ đến bệnh nặng về sau cả người liền biến. Trở nên hướng nội tự ti, thường xuyên nghiêm mặt. Thực Diệp Ly biết là mùng hai lần kia trường học tổ chức quyên tiền cho mẫu thân hắn chữa bệnh, xúc động hắn lòng tự trọng. Cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Diệp Ly đi qua, chịu đựng đau đớn ngồi xuống. Hạ Chí Huy nhìn ra Diệp Ly dị dạng, ngẩng đầu nghi ngờ, ngươi làm sao? Diệp Ly khoát khoát tay, thủ bị thương, không quan hệ. Hạ Chí Huy, thật xin lỗi, ta không nên gọi ngươi đi ra. Diệp Ly, không nói, tử ta không thể cùng ngươi uống, ta ăn một chút gì là được. Hạ Chí Huy gật gật đầu, không có việc gì, chính ta uống là được. Chờ đồ nướng lên, Diệp Ly cầm lấy một chuỗi vừa ăn vừa nói, gần nhất đang làm gì? Người rèn luyện được không tệ a. Diệp Ly không nói Hạ Chí Huy mẫu thân qua đời sự tình. Dù sao sách những này không tốt. Hạ Chí Huy, gần nhất gặp được cá nhân, hắn giúp đỡ ta bồi dưỡng rèn, giúp ta huấn luyện. Diệp Ly ngẩng đầu, hắn điều kiện gì? Diệp Ly có thể không tin cái gì không ràng buộc giúp đỡ. Khẳng định là Hạ Chí Huy đáp ứng điều kiện gì? Hạ Chí Huy, ta đáp ứng hắn tốt nghiệp cấp 3 sau bọn họ, trở thành thám hiểm huấn luyện gia. Diệp Ly nhíu mày, thám hiểm huấn luyện gia? Thám hiểm huấn luyện gia cũng không phải tốt như vậy khi. Thám hiểm huấn luyện gia rất nguy hiểm, lại là vĩ đại. Bọn họ xuất nhập tại những cái kia lạ lẫm không gian chi môn, vẽ ra bên trong địa đồ Pokemon phân bổ, phải biết những cái kia không biết không gian chi môn bên trong ẩn giấu đi vô số không biết nguy hiểm, tại không gian chi môn bên trong không dám lấy phi hành Pokemon, bởi vì lúc nào cũng có thể bị không biết Pokemon công kích. Tại không gian chi môn bên trong chỉ có thể có đi bộ mới hơi an toàn. Bọn họ sở dĩ vĩ đại là bởi vì bây giờ còn đang bình thường sử dụng không gian chi môn. đều là nhiều đời thám hiểm huấn luyện ra dùng sinh mệnh cùng mồ hôi chồng chất đi ra. Hạ Chí Huy gật gật đầu. Thực ta cũng muốn trở thành một tên thám hiểm huấn luyện ra. Mẫu thân của ta sinh bệnh thời điểm, có rất nhiều người quan tâm, còn có mọi người quyên tiền. Lớn như vậy địa ân tình ta không biết như thế nào qua báo đáp. Trở thành một tên thám hiểm huấn luyện ra, ta có thể vì xã hội này làm ra cống hiến. Nếu như ta không có chết, đi không được, liền trở lại Tĩnh Nam Nhất Trung. Thật yên lặng địa khi một tên lão sư, vì ta cả đời này vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.